Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, đệ 23 chương, tạm thời ấn hạ mấy cái cách ứng người. Bạch Khởi tu dưỡng sinh hoạt liền bình tĩnh mà nhàn nhã. Bạch Trang chủ nhân nàng cường thế lấy nàng không có biện pháp. Lại thứ không ngờ ái thiếp ái nữ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Rốt cuộc việc này Bạch Khởi chiếm lý. Trước kia là bởi vì Bạch Khởi không truy cứu. Một khi tích cực, Bạch Trang chủ thật đúng là không có biện pháp trắng trợn táo bạo ủy khuất đích nữ. Dư thị cùng Bạch Ngữ càng là bị Bạch Khởi thu thập sợ. Gần nhất đều cẩn thận chặt chẽ. Dư thị liền quỳ hai ba thiên. Người đều thiếu chút nữa thoát tướng. Bạch Ngữ đến chiếu cố mẹ ruột. Lại vội vàng ở phụ thân nơi đó bác đồng tình phân. Tự nhiên không bao nhiêu thời gian tới cách ứng Bạch Khởi. Hơn nữa ngày đó Bạch Khởi ngạnh sinh sinh bức Giang Lạc tỏ thái độ bất công. Làm Bạch Ngữ đại chịu đả kích, nàng có chút minh bạch gần nhất dựa giả ngây giả dại ở tỷ tỷ trước mặt là chiếm không được hào. Chẳng những chiếm không được hào, hơn phân nửa khả năng vẫn là vác đá nện vào chân mình. Vì thế xưa nay chưa từng có ngừng nghỉ, đương nhiên này chỉ là tạm thời. Đến nỗi Bạch tiểu đệ, ngày đó bị Bạch Khởi đâm thủng tam quan, không lưu tình chút nào bái ra tiểu hài nhi tính cách thi tiện cùng xu lợi tị hại. Làm tiểu hài nhi xấu hổ với thấy nàng, nghe nói gần nhất luyện công nhưng thật ra cần cù, căn bản không cần người đốc xúc, chỉ có Bạch phu nhân nhân nữ nhi nghiêm túc nổi giận lên. Thế nhưng đem kia đối mẹ con đánh đến rơi rớt tan tác. Cao hứng không thôi. Mãn cho rằng nữ nhi rốt cuộc tình quá vị tới, biết cùng mẹ ruột một lòng, tuy nói giáo huấn đệ đệ nói có chút quá nghiêm trọng, nhưng không ngại ngại nàng hảo tâm tình, mỗi ngày lại đây hầu hạ khuê nữ, hỏi han ân cần, Bạch Khởi tuy chướng mắt Bạch phu nhân này đơn giản chỉ độn tính tình trí tuệ. Nhưng đối với chính mình hài tử, Bạch phu nhân là thật không thể chê. Ít nhất so bất công thiên đến nách Bạch Trang chủ muốn hào đi nơi nào. Thả Bạch Khởi ở thế giới này có thể mượn lớn nhất thế. Vẫn là đến từ chính Bạch phu nhân cùng với nàng phía sau. Tự nhiên đến nhiều chút kiên nhẫn. Ở dưỡng bệnh trong lúc liền xảo ngôn lệnh sắc cấp đối phương tẩy não. Bước đầu đạt thành về sau hết thảy nghe nàng chung nhận thức. Đơn giản Bạch phu nhân tuy rằng tính tình ngay thẳng xúc động. Cũng đều không phải là bá đạo chuyên trị, đặc biệt thấy khuê nữ giơ tay là có thể nhẹ nhàng thu thập kia hai mẹ con. Còn đổ đến nàng cha cũng vô pháp thiên giúp, tự giác nữ nhi so với chính mình có khả năng, đương nhiên là không có không đồng ý. Cứ như vậy, Bạch Khởi thương thế thực mau khỏi hẳn, đãi thương hảo sau chuyện thứ nhất, nàng đó là gấp không chờ nổi tới rồi diễn võ trường. Muốn thử một lần trong truyền thuyết thân phụ võ công là bộ dáng gì? Bạch Khởi dưỡng bệnh mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Bạch Nham Sơn Trang truyền thừa trăm năm, đấy tự nhiên là phía sau. Nàng làm người chuyển đến trong nhà võ học bí tịch. Ngoạn ý nhi này nếu cấp trong hiện thực nàng xem có lẽ chỉ là đoạn tối nghĩa khó hiểu thể văn ngôn. Nhưng hiện tại nàng lại có thể dễ dàng lĩnh ngộ cũng thông hiểu đạo lý. Hơn nữa căn cứ thân thể ký ức, Bạch Khởi đã thuần thục nắm giữ nội lực vận chuyển, nàng làm hệ thống ra quét những cái đó công pháp bí tịch ký lục xuống dưới. Tuy nói không nhất định không cái thế giới đều có thể dùng. Nhưng một khi đề cập đến có thể giải khóa thế giới, kia đó là nàng có thể tận tình khai quật tư bản. Bạch Nham Sơn Trang gia truyền tuyệt học là Bạch Nham Kiếm Pháp. Tương truyền khai sơn trưởng môn chỉ dựa vào nhất kiếm liền có thể bổ ra trượng cao màu trắng đá. Hoa cương, này công pháp trung tâm chú ý đó là một cái mau cùng lợi. Bạch Khởi đi vào diễn võ trường khi, đáy nhóm luyện xong một tiểu tiết đang ở nghỉ ngơi. Thấy nàng đã đến sôi nổi hướng sư tỷ vấn an. Lúc này Giang Lạc cùng Giang Hoài cũng ở chỗ này. Hai người gần nhất vẫn luôn ở truy tra hái hoa tặc xuống dưới. Hôm nay mới hơi có khe hở, liền lập tức bị Sơn Trang các sư đệ tóm được, cổ động bọn họ tới luyện võ trường chỉ đạo một phen. Bạch Nham Sơn Trang này đồng lứa thiên phú chắc tuyệt đệ tử không nhiều lắm. Nhất xuất sắc thế nhưng là Bạch Khởi cái này nữ hài tử. nhưng Giang Gia Tắc bất đồng. Tuy rằng Giang trưởng môn chưa gượng dậy nổi, nhưng hắn hai cái nhi tử nói thật là cùng thế hệ chung nhất đẳng nhất thiên tài. Giang Lạc ở Bạch Gia nhân duyên hảo, mấy ngày hôm trước vẫn luôn bận rộn, khó được có rảnh không không quét các sư đệ hưng, đang theo các sư đệ uy chiêu, liền thấy Bạch Khởi qua tới, một thân màu đỏ kính trang, thừa dịp nàng tươi đẹp kinh diễm dung mạo, cả người anh tư táp sảng, làm người không rời được mắt. Đó là Giang Lạc thẩm mỹ thì thật càng thiên hướng hoạt bát lanh lợi. Sở sở đáng yêu nữ tử, giờ phút này cũng không khỏi bị khỉ sư muội mỹ mạo hoảng đến nhất thời hoảng hốt. Nguyên bản ở một bên thế bọn họ cố lên trầm trồ khen ngợi Bạch Ngữ. Vừa thấy hắn dáng vẻ này liền trong lòng chua xót, đặc biệt là liền kêu vài thanh mới làm hắn hoàn hồn. Chỉ Giang Lạc phục hồi tinh thần lại trực tiếp hướng Bạch Khởi đi qua đi. Sư muội, như thế nào đến võ trường tới? Thân thể còn hảo, vẫn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi, Bạch Khởi hướng hắn cười cười. Lại lượt qua hắn nhìn mắt Giang Hoài nói, Hoài sư đệ gần nhất có phải hay không trường cao? Giang Hoài nguyên bản đối Bạch Khởi ấn tượng liền không tồi. Gần nhất mấy ngày trụ Bạch gia lại đến nàng nơi trốn chiếu cố. Thức ăn phương diện lại là đời này xưa nay chưa từng có phù hợp. Bởi vậy mấy ngày liền tới tâm tình không tồi. Đối với sư tỷ chiếu cố cũng cảm nhớ. Giờ phút này thấy sư tỷ dò hỏi. Vội đến, là, sư tỷ như thế nào biết được. Bạch Khởi dường như không có việc gì nói. Loại sự tình này vừa thấy sẽ biết đi. Nhưng này đối với một người nhiều cẩn thận mới có thể chú ý tới. Giang Lạc trực giác thượng cảm thấy không đúng. Vị hôn thê gần nhất đối hắn thứ đệ giống như phá lệ chiếu cố. Nhưng muốn nói khắp người chỗ, đảo cũng không đến mức, trước nay đều một bộ bằng phẳng quang minh bộ dáng, ngược lại làm nghĩ nhiều người cảm thấy chính mình nội tâm xấu xa. Lại nghe Bạch Khởi hỏi, vừa rồi ta bàng quan trong chốc lát, Hoài sư đệ kiếm pháp lại tinh tiến không ít, nghĩ đến luyện công thời khắc chưa từng chậm trễ, vừa lúc. Ta vài thiên không hoạt động gân cốt, sư đệ bồi ta quá so chiêu, Giang Lạc nghe vậy vội vàng cười nói. Cần gì làm phiền Hoài đệ, ta tới bồi sư muội so chiêu đi, Bạch Khởi lại nói thẳng. Ngươi không được, ngươi tạp niệm quá nhiều, đối bình thường luận bàn cũng không thật sự, ta lại không phải lại đây chơi. Vẫn là Hoài sư đệ tới hảo, Giang Hoài nghe vậy giật mình. Hắn tính cách là không bằng huynh trưởng vô cùng khôn khéo. Tròn trịa dung trường tụ thiện vũ, đặc biệt với võ học một đạo, luôn là quá mức tích cực. Điểm này người trong nhà khi trường răn dạy quá hắn, làm hắn rất nhiều thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh điểm đến tức ngăn. Hắn mỗi khi trầm mặc, đối này lại là khịt mũi coi thường, nếu chỉ là tưởng làm tú hoặc là thành toàn tình cảm. Hà tất tới tìm hắn. Bọn họ người trong giang hồ, khổ luyện võ nghệ chẳng lẽ là vì giao tế xã giao không thành. Còn phải xem địa vị tình cảnh suy xét hay không giấu dốt. Đối với điểm này, huynh trưởng liền linh hoạt đến nhiều, chưa bao giờ sẽ làm người nan kham. Vì thế mỗi khi chịu người khen ngợi, tương đối mà nói hắn đó là đối chiếu tổ, lại không ngờ ở khỉ sư tỷ trong miệng. Thế nhưng như là đối bên ngoài khen ngợi huynh trưởng cái gọi là đúng mực khịt mũi coi thường. Càng thưởng thức hắn giống nhau, Giang Lạc bị vị hôn thê như thế không khách khi rớt mặt mũi. Tự nhiên trong lòng khó chịu, lại cũng nhớ kỹ mấy ngày hôm trước sự. Vãn Tôn nói bậy, ngươi hay là cho rằng sư huynh là khoa chân múa tay. Lại nói Hoài đệ luôn luôn không đúng mực, sư muội ngươi vừa mới rất tốt. Nếu là lại bị thương như thế nào cho phải? Bạch Khởi lúc này vốn chính là đứng đắn tưởng thử võ nghệ. Căn bản không kiên nhẫn cùng tiểu Bạch kiểm dây dưa, liền cười như không cười nhìn hắn một cái. Sư huynh đến là có chừng mực, chỉ là cùng Bạch Ngữ kia chờ tam chân miêu đều có thể chiến đấu hơn nửa canh giờ. Nghĩ đến cũng là gặp mạnh tắc cường ngộ nhược tắc nhược cũng không phải coi khinh sư huynh. Chỉ là sư huynh loại này không có cố định tiêu chuẩn cơ bản 5 năm khai. Xác thật không đạt được ta tưởng tự mình kiểm tra đo lường mục đích a, Giang Lạc một nghẹn. không ngờ ngày thường nhường Bạch Ngữ Sự lúc này bị dùng để tranh cãi. Thông thường loại sự tình này người khác không đều nói hắn khiêm nhượng sư muội, không cho nữ hài tử nan kham sao? Như thế nào tới rồi Bạch Khởi nơi này, ngược lại là thành hắn thực lực phát huy không xong. Mặc dù hắn trong lòng đối Bạch Ngữ hảo cảm sâu nặng, duy độc đối võ công tự phụ, tại đây phương diện cùng Bạch Ngữ đánh đồng, là đối hắn đại đại mạo phạm mà ni mà Bạch Ngữ càng phẫn uất. Này quả thực là nằm đều trúng đạn, nàng mấy ngày nay đã không ở tỷ tỷ trước mặt chọc phiền toái. Nhưng nàng cư nhiên há mồm chính là miệt thị chi ngữ. Cùng dĩ vãng săn sóc hoàn toàn bất đồng. Cùng lúc đó, Bạch Khởi đã rút ra chính mình bội kiếm, chỉ vào Giang Hoài nói. Hoài sư đệ, tới, Giang Hoài cũng dâng lên một cổ khoái ý, từ nhỏ cùng nhau luyện công. Giang Hoài tất nhiên là minh bạch sư tỷ nãi ngút trời kỳ tài. Chỉ là huynh trưởng hỉ nữ tính dịu dàng hòa thuận, cho nên nàng không ở chính mình huynh đệ trước mặt lộ mũi nhọn. Thả sư phó khảo hạch công khóa khi, mỗi khi cũng cố ý giấu dốt, lạc hậu bọn họ huynh đệ một đường. Giang Hoài cho tới nay là cảm thấy đáng tiếc, hiện giờ nhìn đến sư tỷ hoàn toàn lộ ra mũi nhọn một mặt. Cả người chiến ý bao phủ, kích thích mỗi cái đầu dây thần kinh. Trong lúc nhất thời to như vậy diễn võ trường tuy rằng nhân số đông đảo làm thành một vòng, lại không có vừa rồi ầm ĩ ngoan cười, chỉ có nhất hắc nhất hồng hai cái sắc bén thân ảnh dây dưa. Đại sư thì phảng phất là bệnh nặng mới khỏi, ngay từ đầu động tác còn có chút mới lạ, Hoài sư huynh cũng chờ nàng thích ứng tiết tấu. Một nén nhang lúc sau, hai bên liền nghiêm túc đi lên. Hoài sư huynh còn hảo, phong cách của hắn lưu loát quả quyết, đây là mỗi người đều biết đến. Chỉ là đại sư tỷ lại cùng thường lui tới cho người ta khí thế khác nhau rất lớn. Chiêu thức vẫn là những cái đó chiêu thức, nhưng lại bất đồng dĩ vãng nguyện chuyển khoan dung. Cả người đột nhiên sắc bén như chùy, lại rào hoạt như xà, tràn ngập tính nguy hiểm cùng công kích tính. Chỉ là bọn họ vây xem, liền cảm giác nguy hiểm đến khởi nổi da gà. Càng không nói đến đang ở trong chiến đấu Hoài sư huynh. Có người trà sát cánh tay. Sư tỷ, là hôm nay tâm tình không hảo sao? Đại khái đúng vậy đi. Không gặp vừa mới liền lạc sư huynh cùng Ngữ sư tỷ cũng chưa cấp sắc mặt tốt sao? Này nơi nào là luận bàn? Nói đây là quyết đấu ta đều tin, muốn hay không đem sư phó gọi tới. Nhưng đừng đã xảy ra chuyện, chung quanh xem đến kinh hồn táng đảm. Đó là Giang Lạc cũng trong lòng bất ổn. Đệ đệ cùng vị hôn thê toàn lực giao phong dưới thế lực làm hắn kinh hãi. Hắn biết đệ đệ võ học thiên phú cực cao, mỗi khi cho hắn áp lực, lại không biết cư nhiên liền vị hôn thê nghiêm túc lên cũng như thế thanh thế. Có lẽ là Bạch Khởi từ nhỏ đến lớn ở trước mặt hắn đều là tiểu nữ nhi tư thái. Hắn chưa bao giờ ý thức được đối phương võ học tiến bộ có bao nhiêu cường. Theo bản năng liền đem nàng cho rằng chính mình phụ thuộc tương ứng. Càng có Bạch Ngữ cái này đối chiếu tổ, liền cho rằng cái gọi là Bạch Khởi thiên phú tư chất hảo. Này đây Bạch Ngữ vì đối lập cơ sở, như vậy giang hồ hơn phân nửa hiệp sĩ đều đảm đương nổi cái này cách nói. Nhưng hiện tại trạng huống tới xem, hắn hiển nhiên đối chính mình trạng huống quá lạc quan, phía trước cảm giác về sự ưu việt cũng quá cương. Bên kia luận bàn đã tới rồi kết thúc, cuối cùng Bạch Khởi lấy nhất chiêu chi thế bại bởi Giang Hoài. Lùi lại mấy thước mới ngừng lui thế, Giang Hoài vội thu kiếm ôm quyền. Sư tỷ, đa tạ, Giang Lạc vội vàng tiến lên đỡ lấy Bạch Khởi. Đúng đúng mặt đệ đệ nhíu mày nói, ngươi lại không biết thu liêm mà ni, Bạch Khởi lại một phen đẩy ra hắn. Muốn chính là như thế. Trông cậy vào người khác tương làm phế vật nhân lúc còn sớm đừng cùng người luận bàn tỉ thí. Tiêu tiền mướn mấy cái chuyên môn phóng máng nước mái nhà cần thuốc ngựa nhiều dứt khoát. Lại đối Giang Hoài cười nói. Thống khoái, lần sau lại tìm sư đệ, Giang Hoài nghe vậy. Âm trầm lạnh nhạt trên mặt khó được lộ ra tươi cười. Là, sư tỷ cái này người chung quanh càng thêm xác định là lạc sư huynh chọc sư tỷ sinh khí. Giang Lạc hợp với bị vị hôn thê chọc đến xuống đài không được. Chỉ phải làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, làm chung quanh thuận thế chấp nhận thế chính mình vãn tôn. Bạch Khởi lúc này cả người thư thái, sinh vật khát vọng cường đại bản năng, ở một sớm có được này chờ viễn siêu thường thức lực lượng. Nhanh nhẹn cùng tốc độ nhận chi hạ được đến thật lớn thỏa mãn. Đừng nói giống hiện tại như vậy vượt nóc băng tường. Đó là trước kia, ở phòng tập thể thao nhiều so đừng chạy mấy cây em. Hoặc là marathon thứ tự dựa trước, cũng là làm người kiêu ngạo sự. Mặc kệ là vì tự mình thỏa mãn cảm vẫn là thấy chính mình về sau phó bản nhiệm vụ tích góp tư bản. Bạch Khởi đều tính toán ở thế giới này, tận khả năng tích góp tư bản. Nếu Bạch Khởi hảo, Giang Ngữ liền đề nghị mấy người xuống núi hít thở không khí. Gần nhất Bạch Khởi dưỡng bệnh, nàng cũng tương đương với bị cấm túc, là đem nàng nghẹn hỏng rồi. Bạch Khởi cũng không có phản đối. Vừa lúc nàng cũng tưởng xuống núi nhìn xem cổ đại thành trấn diện mạo. Bạch tiểu đệ nhưng thật ra cũng muốn đi, bất quá bị Bạch Khởi quay đầu lại nhìn thoáng qua sau. Liền sợ hãi rụt rụt cổ. Không dám giống dĩ vãng giống nhau la lối khóc lóc lăn lộn muốn đi theo đi. Tuy nói Bạch Khởi hướng hệ thống buông hào ngôn, bất quá tới nơi này vài thiên, lại cũng không có phát hiện ai có nguyên lực mảnh nhỏ manh mối. Nói như vậy, nếu lựa chọn phó bản ở chỗ này, như vậy mảnh nhỏ ký chủ liền nhất định tại đây cục chung. Rốt cuộc nào đó ý nghĩa đi lên nói, mảnh nhỏ ký chủ mới là nơi này khí vận chi tử. Bạch Khởi nhất hoài nghi người đương nhiên là Bạch Ngữ, rốt cuộc gia hỏa này vận khí cũng thật tốt quá, hố chết cả nhà chính mình một người nhưng thật ra một đường cá mặn trở thành người thắng. Thả Giang gia gồm thâu Bạch gia này mỗi một bước cũng quá thuận lợi. Nói thực ra, mặc dù Bạch Khởi tử vong, Bạch gia cũng không tới phiên Giang gia nhớ thương, rốt cuộc nhân gia là có chính thống người thừa kế, nhưng hiện thực Bạch phu nhân bệnh chết. Lấy Bạch Khởi xem ra, Bạch phu nhân thân thể tố chất cùng võ công, liền như vậy bởi vì khuê nữ chết đi đời nhà ma thật là có điểm tà môn. Nói được hiện thực điểm, rốt cuộc nàng lại không phải cái gì mà ốm, tính cách cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt đến chết loại hình. Càng quan trọng là còn có cái kế thừa gia nghiệp nhi tử ở đâu. Nhưng nàng chính là bị bệnh một hồi liền không nhịn qua tới. Còn có Oanh Thiên Môn, như vậy thế lực một môn phái, tuy nói lọt vào bị thương nặng, cũng không phải nói xuống dốc liền xuống dốc, nhưng chính là vận khí bối đến kia phân thượng, bên trong cánh cửa nhân tài đông đúc, cư nhiên một đêm phía trước toàn chết vào ma giáo đả kích. Như là ngăn ở Giang gia gồm thâu Bạch gia trên đường chướng ngại vật. Tất cả đều một đám chính mình ngã xuống, hơn nữa là hoàn mỹ nhất thời cơ. Nếu Oanh Thiên Môn sớm xuống dốc, kia Giang gia thế tất cũng sẽ ở trận chiến ấy chung chịu liên lụy. Vừa lúc là người đem ma giáo tiêu hao hơn phân nửa. Giang gia nhặt tiện nghi, Bạch Khởi liền cảm thấy tà môn. Một lần suy đoán thế giới này mảnh nhỏ biểu hiện hình thức là khí vận tương quan năng lực. Mà mảnh nhỏ ký chủ, tất nhiên là ở Giang gia ích lợi một phương chi gian. Đương nhiên, Bạch Ngữ cái này ăn cây táo. Giao cây sung luyện ái não tự nhiên khả năng tính cũng không nhỏ. Như vậy kế tiếp liền dư lại cụ thể biết rõ mảnh nhỏ biểu hiện hình thức. Hào đúng bệnh hốt thuốc, xuống núi sau, Bạch Ngữ quả nhiên giống như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ. Dọc theo đường đi díu dít quần lấy Giang Lạc cười đùa không ngừng. Nếu là dĩ vãng, Giang Lạc tự nhiên là không hề cố kỵ, bất quá gần nhất cấp Bạch Khởi thu thập đến nguy cơ cảm nổi lên. Liền cũng không dám làm càn, mỗi khi Giang Ngữ tìm hắn nói vài câu, hắn tổng hội quay đầu lại quan tâm vị hôn thê một câu. Cần phải sẽ không làm Bạch Khởi cảm nhận được bị vắng vẻ. Chọc đến Giang Ngữ liên tiếp bĩu môi, thành trấn phồn hoa, bên đường đều là quy hoạch chỉnh tề cửa hàng bán hàng rong. Mặt đất là chỉnh tề sạch sẽ đường đá xanh, lui tới tiểu thương tết to thanh hết đợt này đến đợt khác. Nghĩ đến có Bạch Nham Sơn Trang giữ gìn, nơi này chỉ ăn tốt đẹp, tự nhiên phát triển phồn vinh, Bạch Ngữ vừa ra tới đã ăn vài xuyến đường hồ lô. Có chút tiêu chảy, liền muốn đi thượng nhà xí, vốn định quấn lấy Bạch Khởi cùng nhau, đi, bất quá Bạch Khởi trực tiếp ghét bỏ nhà xí quá xú, không chịu bồi nàng, loại sự tình này lại không có khả năng làm ơn nam nhân. Chỉ phải ủy ủy khuất khuất chính mình đi. Giang Lạc thật sự có chút lo lắng. Hái hoa tặc rất có khả năng đã len lỏi đến tận đây. Làm ngữ sư muội một người hảo sao? Bạch Khởi đặc biệt chắc chắn nói. Không đến mức, kia hái hoa tặc cảm kích điều thức tình thú lại chú ý nghi thức cảm. Sẽ không hành nhà xí nằm vùng loại này xấu xa sự. Liên tính bắt được người. Khẳng định cũng không phải các ngươi người muốn tìm mà đi. Giang Lạc cùng Giang Hoài cả kinh. Người đây là cái gì cách nói? Bạch Khởi nói, ta căn cứ các ngươi hiện có manh mối tổng kết đầu tiên. Các ngươi đối hái hoa tặc chân dung đến nay không biết. Từ người bị hại nơi đó được đến bên ngoài miêu tả tin tức các có bất đồng. Chỉ có thể bằng gây án thủ pháp cùng giao thủ con đường xác nhận là cùng cá nhân, như vậy vấn đề. Tới, vì cái gì một người gây án, người bị hại nhìn đến dung nhan lại không giống nhau đâu. Hoặc là đối phương thuật dịch dung lô hỏa thuần thanh, hoặc là người bị hại nói dối, ta nhàn tới nhàm chán lật qua người bị hại lời chứng. Tuy rằng là ở chỉ ra chỗ sai, nhưng lấy một nữ nhân góc độ, ở nào đó mấu chốt chi tiết chỗ, lại có cố tình bao che, lung tung dẫn đường chi ngại. Tư liệu thượng cũng viết rõ bộ phận người bị hại thậm chí căn bản không muốn chỉ ra chỗ sai kia hái. Hoa tạc, ở sự tình bại lộ không phải xuất phát từ thanh danh suy xét tiền đề hạ là vì cái gì? Thuyết minh đối với không ít người bị hại tới nói, kia căn bản là không phải tai nạn, mà là một hồi khó được diễm ngộ, hay anh em cả kinh. Không dự đoán được còn có cái này cách nói. Giang Lạc lập tức phản bác nói, không, không có khả năng, nữ tử trọng thanh danh, đã kết hôn phụ nữ cũng liền thôi. Nhiều như vậy chưa lập gia đình thiếu nữ, sao có thể mỗi người như thế dâm đãng? Giang Hoài lại hồi ức vừa lật điều tra chi tiết, đối huynh trưởng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, sư tỷ suy đoán đều không phải là không này khả năng, đại ca ngươi ngẫm lại. Xác thật nhiều nữ tử nghe chúng ta muốn bắt đối phương thời điểm. Vẻ mặt địch ý cùng cảnh giác, lúc trước chúng ta cho rằng những cái đó nữ tử trong sạch chịu nhục. Đối ngoại nam cảnh giác căm thù, nhưng hiện tại hồi tưởng, giống như căn bản, hai người rốt cuộc tuổi trẻ, phía trước căn bản không hướng cái này khả năng tưởng, nhưng một khi bắt lấy manh mối, rất nhiều chi tiết liền càng nghĩ càng thấy ớn. Bạch Khởi lại nói, nghe nói các ngươi còn từ hiện trường lục soát ra không ít tín vật. Ngọc thạch túi thơm, châu ngọc hoàn thoa, nếu thật là ô chính mình trong sạch kẻ cắp. Những cái đó nữ tử tại sao mỗi người đều lưu trữ đối phương gây án sau khoe ra tín vật. Còn có các ngươi thăm dò hiện trường thời điểm, phát hiện những cái đó nữ tử khuê phòng sạch sẽ, cũng có cùng loại thanh nhã hương liệu. Hiện trường cũng tuyệt không chật vật nói Bạch Khởi nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng cương hai. Anh em, kêu ta nói, các ngươi cũng đừng tra cái gì hái hoa tặc đây là hái hoa tặc sao? Căn bản là Hoài Xuân thiếu nữ cùng tình lang cộng độ sao, nhưng kia dâm tặc làm bẩn nữ tử trong sạch lại không phụ trách nhiệm. Thậm chí tên thân phận cũng chưa lưu lại đôi câu vài lời. Hại vô số nữ tử cả đời, há có thể mặc kệ loại này u ác tính làm hại thế gian. Bạch Khởi buông tay, đây là nhân gia nữ lang chính mình ý nguyện các ngươi điều tra thượng viết sở hữu nữ tử. Không một người trên người có thi bạo dấu vết, kia thuyết minh là người ta tự nguyện đi. Ta tưởng kia hái hoa tặc định là sinh trương điên đảo chúng sinh mặt. Lại ôn nhu đa tình phong độ nhẹ nhàng. Trên đời nam tử vốn là dơ bẩn xấu xa chiếm đa số. Những cái đó nữ lang khả năng cả đời cũng chưa gặp qua như thế phong lưu tuấn mỹ nam tử. Bỏ lỡ lần này cơ hội. Kia chính là thương tiếc trung thân, Bạch Khởi tự nhiên là lý giải vạn phần. Ngủ soái ca luôn là không có hại, có thể làm thời đại này nữ tử không màng một đời thanh danh cùng tiền đồ đều phải mạo hiểm một ngủ. Kia khẳng định không phải bình thường soái, nhưng Giang Lạc liền trực tiếp bị Bạch Khởi này phiên ngôn luận chấn đến ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn chỉ Bạch Khởi, ngươi ta nửa ngày. Cảm thấy nàng trinh thám giống như thực phù hợp logic. nhưng lại giống như bại lộ cái gì. Lúc này Bạch Ngữ không biết khi nào trở về. Ở bên cạnh nghe xong bọn họ nói chuyện, lập tức không tán đồng nói. Tỷ tỷ, chiếu ngươi nói như vậy, những cái đó vô sỉ đãng, phụ còn về tình cảm có thể tha thứ. Lời này không thể nói không ác độc. Bạch Khởi một khi thừa nhận, chính mình liền cũng là nàng trong miệng vô sỉ đãng, phụ. Không có một người nam nhân sẽ nhận đồng chính mình vị hôn thê ôm loại này đối tuấn mỹ nam nhân. Không ngủ Bạch không ngủ ý tưởng, thế tất cách ứng đến Giang Lạc, nhưng Bạch Khởi là người phương nào? Đời này nói qua nói liền không có không dám nhận, nếu nàng không nhận, tất nhiên là nói dối có chỗ lợi, nhưng này hai tiện nhân lại là không xứng. Nàng cười nhạo một tiếng, nhìn mắt Giang Lạc, ngươi Lạc sư huynh hẳn là may mắn chính mình giải quá một chương tuấn tiếu hòa nhã, sau đó phía dưới liền cái gì cũng chưa nói. May mắn cái gì, chẳng lẽ là nếu Lạc sư huynh dưa vẹo táo nứt, ngươi vì không lưu tiếc nuối, cũng đến tìm cái tuấn mỹ hái hoa tập ngủ một phen. Bạch Ngữ sinh khí, nàng trong lòng vì Lạc sư huynh không đáng giá. Cảm thấy tỷ tỷ tùy hứng căn bản là không xứng Lạc sư huynh thâm tình. Vì thế căm giận nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, ngươi nói lớn như vậy lời nói. Cũng không sợ phong lóe đầu lưỡi, Bạch Khởi dù sao lúc này không có việc gì đi dạo. Tự nhiên là có rảnh cùng nàng tát pháo. Nhưng mới một chương miệng, một cổ gió lạnh rót tiến vào. Kích đến Bạch Khởi một trận sạc khụ. Lúc này vừa lúc một cái khiêng đường hồ lô người bán hàng rong cùng người chào hỏi. Cắm đầy đường hồ lô cỏ cây cây gậy thiếu chút nữa đánh tới Bạch Khởi đầu. Nàng cả người bị không khí sặc phản ứng không kịp. Đối diện Giang Lạc Giang Hoài thấy thế tưởng kéo nàng cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mắt thấy Bạch Khởi đầu lại phải bị tạp đến. Một con cánh tay duỗi lại đây. Đem nàng sau này lôi kéo. Bạch Khởi hiểm hiểm ngã tiến một cái trong ngực, ngửi được một cổ hoa cỏ hương khí. Nếu không phải cái này ôm ấp rộng lớn vĩ ngạn, Bạch Khởi đều phải cho rằng phía sau người là cái yêu nhã tinh xảo nữ tử. Đối phương giúp nàng một lần nữa tìm về trọng tâm, mang theo ý cười gợi cảm tiếng nói nhẹ giọng nói. Cô nương, cẩn thận, Bạch Khởi quay đầu lại. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thế giới này phúc lợi thâm hậu a. Này còn không có ra Bạch Nham Sơn Trang phạm vi đâu. Bên trong trang tuấn Mỹ tuổi trẻ các sư đệ sư huynh tạm thời không đề cập tới. Làm nàng đều động dung tuyệt đỉnh soái ca cũng đã kiến thức ba. Chỉ thấy trước mắt nam tử tuấn Mỹ phong lưu, một đôi mắt đào hoa mang theo móc, người xem xuân tâm nhộn nhạo, trên trán một sợi tóc dài rơi rụng, quần áo đẹp đẽ quý giá lại không kềm chế được. Có một cổ gái đúng chỗ ngứa phóng đãng, đến nỗi đối phương chi tuấn Mỹ, xem Giang Lạc Giang Hoài tức khắc tràn ngập cảnh giác ánh mắt. Cùng với Giang Ngữ đột nhiên an tĩnh liền minh bạch, Giang Lạc vội vàng tiến lên, đa tạ huynh đài kịp thời ra tay, đối phương lại lý đều không có để ý tới hắn. Căn bản làm lơ hắn người này, chẳng qua cũng không có nhiều làm dây dưa. Hắn nhìn Bạch Khởi, trên mặt ý cười ôn nhu đa tình. Ánh mắt thâm thúy, đơn phương liền đem người kéo vào ái muội khí trang. Không biết đi ngang qua còn tưởng rằng hắn cùng Bạch Khởi mới là cùng nhau. Giang Lạc đối người này liền càng thêm không kiên nhẫn. Cô nương, sau này còn gặp lại. Đối phương chỉ để lại câu này. Liền xoay người tiêu sái rời đi. Không có liên hệ tên họ ý tứ. Lại đối này thực chắc chắn dường như. Cái này làm cho Giang Lạc tức khó chịu. Lại không thể nào phát tác, liền đối với Bạch Khởi nói. Sư muội, ngươi không sao chứ? Bạch Khởi lúc này trong đầu ý niệm lại nhiều. Một phương diện cái này soái ca xuất hiện thời cơ thật sự xảo diệu. Một cái khác phương diện đối phương diện mạo sắc thật cũng đủ khiến cho nàng hứng thú. Tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lại không giấu tán thưởng. Đối phương chắc là lý giải, cho nên thống khoái rời đi. Cũng không cùng Giang Lạc dây dưa, nhưng này đó đều là việc nhỏ. Soái ca tuy hào, nhưng cũng chỉ là phó bản điều hòa, tựa như đi công tác đi làm, có thể biên du ngoạn biên công tác, tự nhiên là thắng qua thuần công vụ quần thân. Chẳng qua, nàng mấy ngày nay vẫn luôn cân nhắc sự tình, giống như vừa mới lộ ra manh mối. Tuy rằng còn cần xác nhận, Bạch Khởi sờ sờ chính mình cằm, quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Ngữ. Bạch Ngữ lắp bắp kinh hãi. Tỷ, ngươi xem ta làm gì? Bạch Khởi cười cười, không có gì, chỉ cảm thấy ngươi này miệng quạ đen cũng thật linh. Nói cái gì tới cái gì, Bạch Ngữ sắc mặt có như vậy trong nháy mắt kinh hoàng. Nhưng cũng có thể lý giải làm hại sợ tỷ giận chó đánh mèo. Nàng cười đến ngượng ngùng nói, ta cũng không biết vì cái gì như vậy xảo a. Tỷ ngươi sẽ không bởi vì trùng hợp liền trách ta trên người đi. Bạch Khởi, sẽ a, ngoặc kép, hết chương.